Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 120, Bách Quỷ Dạ Hành. Hắc Sa Tông Tông trong chủ điện, một tên núp ở màu đen quyển liêm phía sau lão giả nhìn phía dưới. Tiễn Đạt, trầm giọng nói, Tinh Ba đi ra ngoài. Dạ, sư phó, cổ sư đệ ngày hôm qua buổi trưa rời đi tông môn. Tạm không biết đi đến nơi nào, chú đóng ở sơn đệ tử danh hiệu, là đi tây bên đi. Sư phụ, muốn ta đi đem Tinh Ba đoạt về sao? Màu đen quyển liêm phía sau lão giả, chính là Tiễn Đạt cùng cổ Tinh Ba sư phó. Hắc Sa Tông Tông chủ đương thời Thúc Phi Bạch, quyển liêm phía sau Thúc Phi Bạch khí tức thâm trầm, ánh mắt thâm thúy, không cần. Tinh Ba bây giờ tu sĩ đạt đến bình cảnh, nếu như kia kiếm ma thật tìm tới hắn, một trận đại chiến đối với Tinh Ba mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Huống chi Tinh Ba cũng không phải là phàm nhân huyết mạch. Ba chuyển pháp thể uy lực thắng bại còn chưa nhất định đây. Sư phụ nói chuyện, chẳng qua là kia kiếm ma có thể cùng sư vũ tín. Cưu Minh bực này thiên tài tuyệt thế chiến bình. Mặc dù Tinh Ba là ba chuyển pháp thể, nhưng là so với sư vũ tín bọn họ hay lại là kém một chút nửa bậc. Hơn nữa Tinh Ba luôn luôn tính tình đào. Nếu là thật chọc giận kiếm ma nếu lấy ma làm tên, chắc chắn sẽ không là lương thiện đồ. Vạn nhất hai người thật đánh ra hỏa, cổ Tinh Ba bị kiếm ma sát, kia đối với Hắc Sa Tông mà nói, liền thật là tin dữ. Nghe được Tiễn Đạt nói, Thúc Phi Bạch trầm ngâm chốc lát, Đạt Nhi nói để ý tới, như vậy ngươi cầm ta Hắc Sa Hà Đỉnh đi trước đi theo Tinh Ba. Nếu như kia kiếm ma thật muốn động sát thủ, ngươi liền dùng Hắc Sa Hà Đỉnh đem cứu về, vẫy tay đem một quả có Hắc Sa ở bốn phía vờn quanh lớn. Chừng bàn tay đỉnh lấy ra bay về phía Tiễn Đạt. Hai tay Tiễn Đạt nhận lấy tiểu đỉnh cẩn thận thu cất. Cẩn tuân sư mệnh, Hắc Sa Tông trụ sở chính mặt tây trăm dặm nơi một mảnh hà cốc chung. Một thân hắc bên kim văn theo dị thú hình tượng trường bào cổ Tinh Ba đi ở hà cốc bên bờ. Chợt, cổ Tinh Ba bước chân dừng lại, giái tai hấp động hai cái. Tựa hồ là nghe được động tĩnh gì, chậm rãi xoay người lại. Trong ánh mắt có một quả đào tam giác phù hiệu, ánh mắt cu ả của Tinh Ba bắn thẳng về phía hà cốc cạnh. Một đám trong rừng rậm, kiếm ma đại danh, cổ mỗ sớm có nghe thấy. Nếu đến, cần gì phải không hào phóng vừa thấy. Hà cốc cạnh Tốt Lâm đột nhiên phát ra nhất thanh muộn hưởng. Cổ Tinh Ba trước mắt đột nhiên hoa một cái. Một đạo thon dài sắc bén bóng người đã xuất hiện trước mặt của Tinh Ba. Ngươi biết ta sẽ đến tìm ngươi. Rút trường kiếm ra, Bạch Mi ung dung thong thả nói. Hùng Trạch tên phế vật kia như là đã bại. Tây Mặc cảnh trong có thể bị ngươi xem thượng cũng chỉ có ta đi. Cổ Tinh Ba mặt mỉm cười nói. Ngươi rất có tự tin. Cổ Tinh Ba trong con mắt tam giác phù hiệu để cho Bạch Mi cảm thấy một cổ nhàn nhạt áp lực. Nhìn dáng dấp chắc là trong truyền thuyết ba chuyển pháp thể. Tự tin, không, là cảm tạ ngươi cho ta chạy Bình Châu nửa cảnh đánh hạ uy danh. Tới chóp nhất tác thành cho ta, trong con ngươi lóe lên dã tâm quang mang. Cổ Tinh Ba mặt mũi khẽ động lộ ra một nụ cười. Ếch được rồi, cổ Tinh Ba cực độ lòng tự tin thái, để cho Bạch Mi cũng một trận cười khanh khách. Trước hắn cũng đã gặp qua không ít đối với thực lực bản thân có cực độ tự tin thanh niên tuấn kiệt. Nhưng là như loại này đã coi như là tự phụ gia hỏa. Thật đúng là đầu một phần, mặt đất khẽ chấn động, không biết từ chỗ nào bò ra ngoài Hắc Sa đã tại cổ Tinh Ba vác sau khi ngưng tụ thành một người. Dương nanh múa vuốt, tùy ý gầm thét hung mãnh dị thú. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cổ Tinh Ba phía sau to lớn dị thú nhất thời đạp ùng ùng bước chân hướng Bạch Mi nhào tới. Hai tay ôm ngực, Cổ Tinh ba mắt lạnh nhìn Bạch Mi quan sát hắn cử động. Có chút ngẩng đầu nhìn hướng chính mình gầm thét đánh tới hắc xa dị thú. Bạch Mi trong tay Dạ Nguyệt thập phương quét nhẹ, một đạo mấy trượng tràng kiếm mang nhất thời từ Dạ Nguyệt thập phương trên lưỡi kiếm dọc theo người ra ngoài, hóa thành một cái dài mười mấy mét cự kiếm. Ở chân ý kiếm pháp kiếm quang không cách nào đối với nội tình thâm hậu trúc cơ chân tu tạo thành hữu hiệu tổn thương sau, Bạch Mi liền một mực minh tư khổ tưởng suy tính phương pháp giải quyết. Có một lần Bạch Mi luyện kiếm lúc, trong lúc vô tình đem một vệt kiếm quang phụ ở Dạ Nguyệt thập phương trên. Nhất thời một đạo mấy thước kiếm mang từ Dạ Nguyệt thập phương trên lưỡi kiếm bắn ra. Sau chuyện này Bạch Mi phân tích, chế tạo Dạ Nguyệt thập phương nguyệt lệ tinh hoa vốn là âm nguyệt ánh trăng độ cao ngưng tụy vật. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, khi kiếm quang phụ ở Dạ Nguyệt thập phương thượng lúc, mới có thể sinh ra như vậy hiệu quả, mà do Dạ Nguyệt thập phương diễn sinh ra tới kiếm mang cũng bổ sung thêm bản thân pháp bảo uy năng. Nghiễm nhưng đã thay thế vốn là chân ý kiếm quang, trở thành bây giờ Bạch Mi chủ yếu sát thương thủ đoạn. Dài mười mấy mét kiếm ánh sáng cỡ lớn ở Bạch Mi trong tay như cũ như cánh tay lái. Rất linh hoạt, chói mắt trường kiếm càn quét chém xuống sắp tối xa dị thú chia ra làm hai. Ngay cả trong không khí đều bị lưu lại một đạo có chút sáng lên vết kiếm. Bị Dạ Nguyệt thập phương kiếm mang ngay đầu chém xuống. Hắc xa dị thú nhất thời phát ra thê lương hét thảm. Hóa thành mở ra ngoạ nguậy hắc xa. Thấy Bạch Mi như thế dễ như trở bàn tay sắp tối xa dị thú chém chết. Cổ Tinh ba trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn. Không hổ là kiếm ma, quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, một cổ nặng nề uy thế chợt hạ xuống. Cổ Tinh ba khẽ quát một tiếng, hai tay chợt giơ lên trên, bị Bạch Mi chém chết đầu kia hắc xa thú lưu lại hắc xa. Nhất thời lần nữa sôi trào, phốc phốc phốc. Rồi sùng sục nổi bọt hắc xa tụ tập lại giống như là một vũng đi thông luyện ngục cửa vào. Từng vị người mặc trọng giáp, tay cầm trường thương khôi ngô binh lính chậm rãi từ sôi sùng sục hắc xa bên trong đi ra. Không tới một chút thời gian, 50 tôn tản ra thân hình cao lớn toàn thân đen nhánh binh sĩ liền đứng ở trước mặt Bạch Mi. Hắc kỳ binh trận, lên, gào to một tiếng. 50 tôn như hắc thiết đúc thành binh lính đạp ở chỉnh tề bước chân nhanh chóng đem Bạch Mi vây. Lại, lóe lên hàn quang trường thương nhắm thẳng vào Bạch Mi. Sát khí nồng nặc điên cuồng vây quanh Bạch Mi. Một người cao mười mấy mét dáng vóc to hắc kỳ binh mơ hồ xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Nhìn vòng quanh nhìn đem chính mình vây quanh hắc kỳ binh. Con mắt của Bạch Mi khẽ híp một cái. Đem hơn 10 thước cự kiếm thu hồi, Bạch Mi giãy giụa bả vai phía sau chợt dâng lên màu xám sương mù màu trắng. Chiến thuật biển người sao? Ta cũng rất thích, mặt mũi một chút trở nên lạnh lẽo thê lương u buồn khóe miệng của Bạch Mi nứt ra một đạo sấm nhân. Nụ cười, thảm răng trắng hiện lên lạnh lùng quang, không biết nơi nào thổi lên âm phong. Để cho Cổ Tinh ba đột nhiên cảm thấy một trận nhập vào cơ thể âm hàn. Nhướng mày một cái, Cổ Tinh ba ngửa đầu nhìn một cái. Nguyên lai không biết lúc nào tà dương đã hoàn toàn mất đi. Xanh đậm như mực thiên giờ phút này không ban đêm sân nhà. Kẻo kẹt chi tương đương một trận cũ ký cửa gỗ phóng tiếng vang âm từ Bạch Mi phía sau trong sương mù dày đặc. Truyền ra. Cổ Tinh ba cuối cùng mục lực nhìn lại, chỉ thấy ở đó trăng xám trong sương mù một cánh mục nát đổ nát lộ ra quỷ vực khí tức đại môn. Chính chậm rãi bị lôi kéo mở một cái khe hở, thời gian vừa vặn cổ huynh hắc kỳ binh trận thập phần bất phàm. Đã như vậy Bạch Mỗ cũng không dám nhún nhường. Hôm nay, liền mời cổ huynh biết một chút về cái gì gọi là bách quỷ dạ hành. Quỷ vực đại môn hoàn toàn mở ra. Ô ha ha ha, a ôi ôi ôi ôi ôi. điên cuồng kinh khủng, tiếng cười từ quỷ vực đại môn trung điên cuồng gào thét tới. Từ xa mà nay, trong chớp mắt liền tới đến Hà Cốc Trung. Vô số đạo mông lung đung đưa ngừng ở quỷ vực đại môn trước. Chợt một đạo kỳ hình bóng dò xét tính bước ra một cái chân. Sao sạc bước chân Lạc Thanh Âm giờ phút này vô cùng rõ ràng. Trong một sát na, toàn bộ mông lung bóng người trên mặt cũng rách ra một đạo bệnh hoạn điên nụ cười. Bách quỷ dạ hành bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,